Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, bọn họ đang nói, công chúa giống tiên phu nhân, bên hông ngọc quyết phiếm nhàn nhạt u quang, nam nhân xoay người lên ngựa, đoàn xe chậm rãi hướng tới Thái Bình Phường đi đến, xe ngựa làm được vững chắc, Minh Mị trong lòng càng là thập phần kiên định, nàng phải về đến Thôi Phủ, cái kia quen thuộc nhất ấm áp nhất địa phương. Mới là bọn hắn hai người ra, không biết đi rồi bao lâu, bên ngoài vang lên bùm bùm tiếng pháo, người săn sóc râu vén lên mành, đỡ Minh Mị xuống xe, Sáng Quắc cùng Chăn Chăn theo ở phía sau, cũng là một mặt ý cười trong suốt, các nàng hai người từ hôm nay trở đi liền rời đi Thái Cực Cung. Ngoài cung cuộc sống tự do tự tại, hết thảy đều là hoàn toàn mới bắt đầu, Thôi Phủ ngoại đã chật nít người. Vây quanh các nàng đi đến tiến vào, Thôi Ngọc Cao Đường không ở, mà này thúc thúc thầm thầm lại không đáng tin thật, trong phủ dứt khoát xin mời Ngụy Trinh đến làm người chủ hôn. Tiếp nhận hai người kính trà, nam nhân vuốt râu, thật sự là chết sát vi thần, làm sao dám chịu đế cơ cúi đầu, Minh Mị che mặt cười đáp lại. Đại nhân nhận được khởi áp một miệng trà, Ngụy Trinh nhỏ giọng chế nhạo. Sớm biết hai người các ngươi có như vậy ràng buộc, lúc trước nên cho ngươi đi địa phủ đi nhất tao, cũng miễn cho lao động ta đây đem lão xương cốt, hắn phía trước cũng không biết hai người sự tình. Cho đến khi Thái Tông ban cho hôn, hai người lại toàn không dị nghị, hắn thế này mới cảm thấy không thích hợp, chỉ là hắn làm quan lâu như vậy, tự biết cẩn thận hai chữ có bao nhiêu trọng yếu, cho nên chẳng sợ đối bọn họ quan hệ có đoán. Lại cũng không dám lộ ra nửa điểm khẩu phong. Lão Hồ Ly, Thôi Ngọc xoay người cùng Minh Mị tương đối nhi lập. Phu thê giao bái phía trước cũng đè thấp thanh âm đối Ngụy Trinh nói. Cảm ơn ngươi đem nàng mang về đến, bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân ôn nhu trong mi mắt tất cả đều là nàng. Của hắn Mị Nhi mặc hỉ phục bộ dáng nhưng lại như thế đẹp mắt. 10 năm trước hắn bị kinh diễm quá một hồi. Lúc này lại phát hiện đúng là chăm xem không chán, cưới nàng làm vợ, cùng nàng cuộc sống, chỉ cần người kia là nàng, vô luận làm cái gì đều sẽ không nhàm chán, vô luận thế nào đều lòng sinh vui mừng, ẩm hợp khâm rượu thời điểm, hai người thủ đoạn giao triền ở cùng nhau, nàng mảnh khảnh trắng nõn cổ tay thượng đội một cái ánh vàng rực rỡ vòng tay, chỉ là kích cỡ lực hơi lớn. Đem kia trắng nõn da thịt ma đến độ có chút đỏ. Nâng cốc chén giao cho người săn sóc râu. Thôi Ngọc tự nhiên nắm giữ tay nàng. Thô giáp chỉ phúc xẹt qua kia một chỗ. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Đau sao? Một bên nha hoàn hầu gái phốc suy liền bật cười. Lương cô phúc phúc thân mình. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Phò mã, vẫn là trước đi ra ngoài kính quán ba. Như thế này nô tỳ nhóm cấp công chúa rửa mặt chải đầu sau. Công chúa liền có thể tùng phiếm chút nghe vậy. Minh Mị chỉ cảm thấy bên tai đều nóng đỏ. Chẳng sợ có son cái. Nhưng là kia nhàn nhạt đỏ ửng vẫn là rõ ràng. Hảo giật mình gian chỉ cảm thấy lại nhớ tới từ trước lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Cũng là như thế này khiếp xinh xinh bộ dáng. Trong khóe mắt rảo hoạt chưa thối lui. Đã bị hắn nhìn xem xấu hổ đỏ mặt, nơi nào có nửa phần Thái Sơn phủ đế cơ bộ dáng. Hoàn toàn chính là tầm thường dưỡng ở khuê các thiếu nữ. Ta gọi nhân điểm cuối ăn cho ngươi, cho dù lại luyến tiếc. Hắn giờ phút này cũng không thể không ra, ngoài cửa còn có nhất chúng tân khách chờ hắn xã giao. Dù sao cũng phải đem những người đó đều qua, hắn tài năng hảo hảo cùng nàng như thế này. Đãi Thôi Ngọc đi rồi, Lương cô đỡ Minh Mị đi đến trang trước đài, xem người trong gương trêu ghẹo, công chúa như vậy đẹp mắt, nô tỳ đều luyến tiếc cho ngài tịnh mặt cô vẫn là tha ta đi. Này mũ phượng quá nặng, ép tới ta cổ đều toan, lại nói, đắc ý cười cười, nữ tử hướng Lương cô nháy mắt mấy cái, ta ngày thường bộ dáng cũng rất đẹp mắt chủ tớ vài cái nhất thời không nhịn được cười. Lương cô giúp nàng bả đầu quan hái được xuống dưới, Sáng Quắc đánh nước trong tiến vào đem nữ tử trên mặt son bột nước cũng tan mất. Minh Mị chỉ cảm thấy trên người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nhịn không được chùy bả vai. Hôn lễ này thật sự là lụy nhân a, công chúa cái này ngại mệt mỏi. Còn chưa có động phòng hoa chúc đâu, chăn chăn miệng hư. Thấy nàng nâng tay muốn đánh bản thân, vội ngăn lại nói, đừng đánh đừng đánh, vòng tay còn chưa có lấy xuống đến đâu. Như thế này bị thương cổ tay. Phò mã ra muốn đau lòng, vài người đang nói. Trong phòng môn cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái tiểu nha hoàn đi vào đến cung kính quỳ gối trên đất. Trong tay điểm tâm mâm cơ hồ cử qua đỉnh đầu. Công chúa, thiếu gia bảo ta cho ngài đưa tới điểm ăn, nhân hôm nay đại hôn. Lưu ở trong phòng hầu hạ tất cả đều là Minh Mị theo Nam Huân Điện mang đến thân tín. Nhất là những người này nàng dùng là thói quen. Thứ hai cũng là Thôi Ngọc lo lắng trong phủ nhân không biết trong cung quy củ. Sợ sai lầm rồi cấp bậc lễ nghĩa, nhìn kia tiểu nha đầu lạ mắt thật sự, chẳng phải phía trước quý phủ lão nhân, Minh Mị dương dương tự đắc thủ, mau đứng lên đi, sáng quắc đi qua tiếp nhận đến. Đã thấy kia tiểu nha đầu tất cung tất kính lại nói một câu. Thiếu gia nói ngài nếu là muốn ăn cái gì cứ việc phân phó phòng bếp đi làm. Đừng đói bụng lắm thân mình, quý phủ điểm tâm nàng tất nhiên là ăn quán. Khả đói bụng vẻn vẹn một ngày, trước mắt nhưng không muốn ăn ngọt, Minh Mị một mặt hái khuyên tai một mặt thuận miệng phân phó. Kêu An Tứ Nương cho ta làm bát mì đi, nghe vậy sừng sốt hạ. Bích Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn Minh Mị, phục lại gục đầu xuống đáp, là không chỉ là nàng, lương cô cũng có chút kỳ quái. Nàng thế nào ngay cả thôi phủ đầu bếp nữ họ Thậm danh ai cũng nhất thanh nhị sờ. Xoay người lui đi ra ngoài, tiểu cô nương bước nhanh đi đến hậu viện phòng ăn ngoài. Tân khách đồ ăn đã sớm làm tốt đoan đến trên bàn đi. Hiện nay mọi người chính vội vàng thu thập, như thế này hảo dỗi rảnh tọa ở cùng uống rượu chúc mừng chúc mừng. Bích Nhi xem mọi người lo trong lo ngoài bộ dáng, nhỏ giọng nói một câu, Tứ Nương, công chúa muốn ăn mặt đại để là không nghe rõ. An Tứ Nương cười chạc chạc của nàng ót nhi, người nhà đầu kia, có phải không phải luôn luôn chưa ăn cơm ni chờ. Tứ Nương chuẩn bị cho mọi người ăn ngon thực, đợi lát nữa bận hết chúng ta cùng nơi, không là ta. Lắc lắc đầu, Bích Nhi tiếp tục, là công chúa, xem thế này, đại gia tất cả đều dừng trong tay việc, là, công chúa nàng điểm danh muốn ăn ngươi làm mặt đâu. Tứ Nương. Công chúa làm sao mà biết của ngươi, thiếu gia có phải không phải trước tiên giao đãi quá, nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, yên tĩnh phòng ăn bỗng chốc như là nổ oanh, tâm còn nghi hoặc nhân xa không thôi Bích Nhi một cái. Bên ta mới vội, không phát hiện cô dâu tử, nhưng là nghe phía trước người ta nói, công chúa bộ dạng, thật nhìn quen mắt đâu, một bên nữ tử hung hăng đẩy người nói chuyện một chút. Cái gì kêu nhìn quen mắt, đó là giống được không được là giống, cực kỳ giống, ta liền liếc đến một cái sườn mặt, quả thực giống nhau như đúc a, sẽ không là ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Công chúa sơ trang, lại dùng cây quạt chống đỡ mặt, làm sao ngươi liền xác định nàng giống, vài người bô bô nói xong. Bích Nhi nhất thời cũng như lọt vào trong sương mù, nàng lôi kéo Tứ Nương thủ, Tứ Nương. Bọn họ đang nói cái gì giống không giống, ai giống ai, thở dài, nữ nhân trên mặt tươi cười ảm đạm rồi vài phần, bọn họ đang nói, công chúa giống tiên phu nhân, ai nha, Nhiễm Nhi, làm sao ngươi ở chỗ này, cửa áo xanh nữ tử một đôi mắt đỏ bừng, bên cạnh người mười ngón gắt gao nắm chặt góc váy, nàng là được Ngô Bá phân phó cấp thiếu gia đoan tỉnh rượu canh. Lại không nghĩ rằng nhưng lại nghe thấy được những lời này. Xoay người vội vã rời đi, như thực là như thế này. Nàng ngày mai sáng sớm liền đi vào hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu. Là cũng tốt không là cũng thế. Chỉ cần kêu nàng thực rõ rành rành coi trọng liếc mắt một cái liền đã biết. Hết chương.